Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, Lục Vương Thương học phí mạng của ngươi, 10 phần 10, cầu đạt, ngươi sẽ hối hận. Rob Lucci thật sâu nhìn Tava liếc mắt, sau đó khẽ quát một tiếng, rút lui, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nơi này cũng không phải là các người Inai Lobby. Đang ở bốn người muốn sử dụng lục thức thế lui lại lúc, Tava chợt tự tay trên hư không một điểm, một đạo hồng nhạt chùm tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng bởi vì chân phải bị vỡ nát gãy xương mà hành động bất tiện Bruno trái tim. Bruno, nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Bruno đột nhiên chết ở trước mặt mình. Rob Lucci ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Các người đi mau, ta tới đi đoạn hậu. Rob Lucci mặc dù rất muốn cùng những người khác cùng nhau liên thủ vì Bruno báo thù, nhưng trải qua vừa rồi ngắn ngủi giáo sư, hắn liền đã biết bọn học chín cùng Tava căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ. Lúc này, nếu như bọn họ còn không đi lời nói, cái kia bọn họ này vẫn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Hắn nói xong, liền không để cho Kaku cùng Khalifa nói nhiều cơ hội, thân thể chợt hóa thành nhất tôn sát khí bắn ra bốn phía. Khôi ngô to con báo nhân, sau đó hướng Tava phi phác đi qua. Lucci, Kaku chứng kiến Rob Lucci cử động, lập tức tự tay muốn kéo hắn lại, nhưng cực kỳ đáng tiếc, tay phải của hắn mới vừa đưa ra, Rob Lucci đã đánh về phía Tava. Đi mau, biến thân trở thành báo nhân Rob Lucci cũng không quay đầu lại, nổi giận gầm lên một tiếng phía sau. Lập tức lấy kiểu thuấn di tốc độ lóe lên đến Tava phía sau, lấy đuôi cuốn lấy thân thể hắn, sau đó hai tay về phía trước đẩy, lục thức áo nghĩa lớn nhất Luân Lục Vương Thương. Phanh đang ở Rob Lucci điều động tất cả lực lượng, muốn phóng xuất ra mạnh nhất Lục Vương Thương lúc, hắn đột nhiên phát hiện mắt tối sầm lại, khuôn mặt căng thẳng, không đợi hắn phản ứng kịp, Tava đã tự tay đè hắn xuống gương mặt, trở tay hướng mặt đất hung hăng đè xuống. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, hắn cả viên đầu đều đã thật sâu chôn ở trong đất. Lục Vương Thương là như thế dùng. Tava đè xuống Rob Lucci cái ót, tay phải chợt sao động ra một cổ kinh khủng sóng xung kích. A, dầm một tiếng, nguyên bản vẫn còn ở trên mặt đất ương ngạnh giãy giụa, muốn bò dậy Rob Lucci bị từ Tava lòng bàn tay bắn ra sóng xung kích xỏ xuyên qua toàn bộ cái ót. Sau đó, thân thể hắn nhất thời một hồi cứng ngắc, ngay sau đó trên mặt đất co quắp một trận. Một giây kế tiếp, hắn giống như là bị quất ra đi đầu, khớp xương da mềm như rắn, cả người tủng kéo trên mặt đất, không còn có nửa điểm giãy giụa vết tích. Mạng của ngươi tự xem như là ta dạy ngươi dùng Lục Vương Thương học phí. Tava chậm rãi thu hồi đặt tại Rob Lucci trên ót tay phải, còn như nằm trong hố sâu. Được xưng CP9 800 năm trước người mạnh nhất Rob Lucci, hắn thì là cũng nữa không có nhìn thêm. Nhìn một cái, đã trúng hắn một kích Lục Vương Thương. Đừng nói Rob Lucci quả thực năng lực còn không có giác tỉnh, coi như thức tỉnh rồi, cũng như cũ chỉ có đại não bị nghiền thành tương hồ hạ tràng. Lucci, đứng ở một bên Kaku chứng kiến Rob Lucci vẫn không nhúc nhích nằm ở trong hố sâu, hắn chỉ cảm thấy đại não nổ một tiếng, phóng phật có một quả lựu đạn muốn nổ tung lên một dạng. Cả người hắn tâm tư đều lâm vào một mảnh dại ra. Ngươi đến cùng là từ nơi nào học lén chúng ta CP9 siêu nhân lục thức? Khalifa thấy như vậy một màn, một tấm lãnh diễm mặt cười lúc này đã sợ đến huyết sắc hoàn toàn không có. Nàng vạn vạn không ngờ tới CP9 cường đại nhất Rob Lucci biến thân trở thành báo nhân sau đó, cư nhiên đều không biện pháp ở Tava trong tay đi qua một cái hiệp. Càng thêm để cho nàng khó có thể tiếp nhận là Tava cư nhiên cùng các nàng giống nhau đều sẽ xử dụng tổng bộ hải quân bất truyền thể kỹ năng, lục thức, thậm chí lục thức vận dụng trình độ còn xa xa bao trùm tại bọn họ những thứ này từ nhỏ tu luyện lục. Thứ CCP9 thành viên bên trên, học trộm, ngươi là quá để mắt các ngươi hải quân lục thức, vẫn là quá coi thường ta. Loại này thể kỹ năng, ta căn bản không cần học trộm, ta chỉ cần quang minh chánh đại gặp các ngươi thi triển một lần là có thể học xong. Ta và tiếng nói vừa dứt, liền nhấc chân hướng phía Khalifa bên cạnh Kaku đá ra ngoài. Kaku, Khalifa chứng kiến Kaku phóng phật mất hồn tựa như đứng ngơ ngác tại chỗ. Nhất thời vẻ mặt vội vàng hô to một tiếng, suy kéo, a, bị Khalifa tiếng kêu giật mình tỉnh lại thời điểm. Kaku phát hiện một đạo dài đến mấy chục thước lớn đại chân không chạm kích đã bay đến trước người của hắn, lúc này hắn nhớ muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể thi triển Tekkai đi ngạnh kháng. Chỉ tiếc, cái kia trong mắt hắn bền chắc không thể gảy Tekkai gặp gỡ Tava Rangkiaku phía sau. Thân thể hắn lập tức như là đậu hũ bị đâm đầu vào chân không chạm đánh chém thành hai nửa. Kaku, được chịu. Khalifa lập tức chạy như bay đến thân thể cắt thành hai nửa Kaku trước mặt chuẩn. Cái này phút chốc, nàng cái này CP9 bên trong nữ siêu nhân cũng là gấp đến độ mặt cười trắng bệch. Đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn trong ngày thường từng cái cường đại đồng bạn lúc này dồn dập ngã vào trong vũng máu. Nàng tâm đã loạn cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Nhanh đi đừng lại quản cái gì nhiệm vụ Khalifa. Kaku khó khăn đối với Khalifa nói rằng, phốc phốc chỉ là hắn mới miễn cưỡng nói ra một câu tới. Một đạo như laser vậy nhỏ dài hồng nhạt khí công ba đã quán xuyên trái tim của hắn. Không phải, nhìn liền sau cùng đồng bạn Kaku chết trước mặt mình, Khalifa nhất thời vô lực té ngồi trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,